Kẻ thù của tôi vừa ngọt ngào vừa dính người. Chương 34, Góc Chuyện Audio.com. Edit, Sữa Bệ Hạ, Lepel 123. Beta, Ca Quý Phi, Độ. Sau kỳ thi, Hách Lộ đã từng nói với bọn Thiệu Hiển rằng cô không muốn về nhà nên ban ngày sẽ tới công viên bên cạnh trường để tự học. Trong công viên có một cái mái vòm nhỏ dùng để hóng mát. Bên trong có bàn và ghế đá. Bày biện đầy đủ, không khí yên bình, là một nơi thích hợp cho việc học. Ba người bọn họ tới công viên, tìm thấy mái vòm nhỏ rồi nhưng lại không thấy Hách Lộ đâu. Không phải cậu ấy nói ngày nào cũng tới đây học sao? Tiền Văn Kiệt buồn bực nhíu mày nói. Ba người tìm khắp công viên cũng không thấy bóng dáng Hách Lộ đâu. Định quay về, ngày mai lại đến tìm tiếp. May mắn thay. Vừa đến cửa công viên lại gặp được Hách Lộ. Cậu đi đâu vậy? Sao người lại đổ hết mồ hôi thế này? Trên mặt Tiền Văn Kiệt hiện rõ vẻ lo lắng. Khuôn mặt thanh tú của Hách Lộ bị nhiệt độ làm cho nóng bừng. Hai bên tóc đầy mồ hôi. Cặp sách trên lưng nhìn có vẻ nặng. Chỉ sợ quần áo sau lưng cũng đã ướt đẫm. Thể chất cô vốn không phải dạng dễ ra mồ hôi. Giờ thành ra bộ dạng này. Có thể đoán được vừa rồi không phải gặp chuyện dễ dàng gì. Không có gì, tại tôi đi xe buýt ấy mà. Cô thuận miệng đáp, chủ động hỏi, các cậu tìm tôi để hỏi điểm thi sao? Ngại ghê, tôi còn chưa xem nữa. Lý do quá vụng về. Tiền Văn Kiệt há miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, đưa tới trước mặt Hách Lộ. Cậu nhớ số báo danh của mình mà đúng không? Dùng điện thoại xem này, từ lúc nhìn thấy Thiệu Hiển và Trần Bách Châu đều đã có điện thoại. Bạn trẻ bút màu của chúng ta cũng đã năn nỉ mẹ mua cho một cái. Nhưng Uông Thục Phân vẫn luôn không đồng ý, mãi cho đến khi tận khi thi tuyển sinh xong mới mềm lòng mua cho cậu một cái. Kiểu dáng giống với cái của Thiệu Hiển, điện thoại vẫn còn rất mới. Viền kim loại bên ngoài còn bóng lên, Hách Lộ không từ chối ý tốt của cậu. Nói cảm ơn xong liền cầm lấy. Trong lúc dò điểm, Tiền Văn Kiệt cũng khẩn trương ghé sát vào điện thoại. Nhìn qua trông cậu ta giống người đang tự tra điểm của mình hơn là Hách Lộ. Thiệu Hiện và Trần Bách Châu đứng một bên nhìn. Căn bản cũng không lo lắm về điểm số của cô. Lấy tính cách và thành tích của Hách Lộ mà nói thì không có khả năng trượt được. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Hách Lộ tắt máy đưa lại cho Tiền Văn Kiệt. Nhìn đôi mắt nhỏ thấp thỏm bất an của cậu mà cười nói. Điểm cũng không quá tệ, chắc là đậu rồi. Tiền Văn Kiệt lập tức yên lòng, vui vẻ đến phát ngốc. Thật tốt quá đi, bị cảm xúc của cậu lây sang. Hách Lộ không nhịn được lộ ra một nụ cười thật lòng. Thi đậu vào cấp 3 đối với cô mà nói, thật sự là một việc đáng để ăn mừng. Sau khi tra điểm xong, theo lý thuyết thì ba người Thiệu Hiển đã có thể rời đi rồi. Mục đích chính của bọn họ là đến hỏi thành tích của Hách Lộ thôi mà. Nhưng mà, ba người vẫn cứ đứng yên ở đó. Hách Lộ không khỏi tò mò. Còn có chuyện gì nữa sao? Thiệu Hiển và Trần Bách Châu liếc nhau. Rồi dùng giọng điệu tự nhiên nói. Bọn tôi mới tìm được một đề tài rất có triển vọng. Muốn trao đổi với cậu một chút. Tiền Văn Kiệt, hả? Hai người bọn họ có đề tài mới khi nào vậy? Đề tài gì cơ? Hách Lộ bình tĩnh hỏi. Thiệu Hiển cười cười, đề tài này có chút phức tạp. Trong cặp cậu chắc là có giấy bút đúng không? Cho tôi mượn một chút. Với cái thời tiết thế này, xe buýt nào chắc chắn cũng sẽ mở máy lạnh. Giờ cũng không phải giờ cao điểm. Không phải chen chúc chật chội. Cô đổ mồ hôi nhiều như vậy thì tất nhiên không thể là do ngồi xe buýt được. Hách Lộ trầm mặc một chút, bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, đúng là không thể lừa các cậu được mà. Cô cũng không biết bọn họ sẽ đến công viên tìm mình cho nên không chú ý đến hình tượng của bản thân. Không ngờ thế mà lại bị bọn họ nhìn ra. Vừa nãy tôi đi phát tờ rơi ở bên kia. Hách Lộ vừa nói vừa mở cặp sách ra, chỉ thấy bên trong chất đầy tờ rơi. Bảo sao nhìn qua đã thấy cặp nặng trĩu. Trời nóng như vậy mà cậu đứng dưới nắng phát tờ rơi. Tiền Văn Kiệt trừng mắt, giận dữ nói, cậu vốn muốn nói cậu thiếu tiền lắm sao? Nhưng cuối cùng lời cũng không thoát ra khỏi miệng. hôm nay phải phát hết bằng này sao? Cậu dừng một chút, nhíu mày hỏi, Hách Lộ gật đầu, theo lý mà nói, để một cô gái nhỏ làm việc này có thể xem như là thuê lao động trẻ em rồi. Bọn Thiệu Hiền càng có lý do để khiển trách, có điều, công việc này có lẽ là tâm huyết của Hách Lộ, vì cơn giận dữ tức thời mà làm uổng phí toàn bộ khổ cực mà cô đã phải trải qua. Bọn họ thật sự làm không được. Hơn nữa, nếu bọn họ thật sự có đi trách móc người thuê cô độc ác thì cũng sẽ gián tiếp làm tổn thương Hách Lộ. Chúng ta đi phát cùng nhau là được rồi. Thiệu Hiền lập tức lấy từ trong cặp cô ra một xấp tờ rơi. Bốn người phát sẽ nhanh hơn. Phát xong còn cùng nhau thảo luận nữa. Trần Bách Châu đương nhiên nghe theo Thiệu Hiền. Hách Lộ sững sờ tại chỗ. Hoảng hốt nhìn về phía bọn họ. Tôi lấy thêm một chút. Tiền Văn Kiệt cũng lấy từ trong cặp sách cô ra một phần. Lại rút thêm một xấp từ trong tay Hách Lộ. Nhỏ giọng thầm thì, con gái con đứa, phơi nắng đen mất thì phải làm sao? Tuần cuối tháng 6 nắng gắt, nóng đến độ mồ hôi chảy ra làm ướt hết cả áo. Ấm áp nháy mắt len lỏi vào lòng Hách Lộ. Cô không khỏi cười rộ lên, ánh mắt càng thêm ôn hòa. Những lúc thế này mà nói cảm ơn thì quá xa lạ rồi. Cách công viên không xa có một con phố đi bộ, lượng người khá ổn nên bốn người quyết định sẽ đi qua đó. Tiền Văn Kiệt đeo cặp sách của Hách Lộ trên lưng, cầm một xấp tờ rơi thật dày. Dưới trời nắng chói chang phát từng tờ một, Thiệu Hiển và Trần Bách Châu cũng không thua kém chút nào. Lúc bọn họ học võ cũng đã trải qua không ít đau khổ. Phát dăm ba cái tờ rơi chẳng thấm vào đâu. Càng đông càng hiệu quả mà. Bốn người góp sức, tờ rơi rất nhanh đã phát hết. Đi, đi lấy tiền lương thôi. Tiền Văn Kiệt tùy tiện dùng tay lau mồ hôi. Vui vẻ nói, Hách Lộ gật đầu, nói, chờ tô một chút. Nói xong, nàng chạy qua cửa hàng bên cạnh, mua ba chai nước rồi đưa cho bọn họ. Ba người cũng không từ chối. Nhưng Tiền Văn Kiệt lão hỏi, sao chỉ mua ba chai? Cậu không khát sao? Vừa dứt lời, Thiệu Hiển liền đưa chai của mình cho Hách Lộ. Tôi với Bách Châu uống chung. Hắn biết Hách Lộ muốn tiết kiệm, nhưng thấy một cô gái nóng đến môi chóc cả da. Hắn cũng không đành lòng. Đẩy tới đẩy lui mãi. Tiền Văn Kiệt không khách khí nữa. Trực tiếp lấy chai nước trong tay Thiệu Hiển nhét vào tay Hách Lộ. Dạ dày Bách Châu không tốt lắm. Không uống được nhiều nước lạnh. Hiền Hiền cũng không uống hết. Hai người bọn họ uống chung là chuyện bình thường không thể bình thường hơn rồi. Cái này, đúng là sự thật. Hách Lộ cười cười rồi nhận lấy chai nước. Đôi khi cô cảm thấy, thật ra ông trời cũng rất thương mình mới để mình gặp được những người bạn như thế này. Vẫn còn muốn thảo luận nữa không? Cô gái nhỏ nghiêng đầu tươi cười hỏi. Cuối cùng bạn nhỏ này cũng lộ ra bộ dáng của trẻ con nghịch ngợm đáng yêu rồi. Thiệu Hiển lấy từ trong túi lấy ra một tờ giấy. Thuận miệng nói, tôi ghi hết ra đây rồi. Cậu về cứ từ từ xem đi. Động tác của hắn vô cùng tự nhiên. Hách Lộ và Tiền Văn Kiệt cũng không nghĩ nhiều. Chỉ có ánh mắt của Bách Châu là tối sầm trong chớp mắt. Cậu vẫn luôn ở cạnh Thiệu Hiển. Trừ lúc ngủ và đi vệ sinh ra thì Thiệu Hiển làm gì cậu đều biết hết. Nhưng tờ giấy này, cùng với những thứ ghi trong đó cậu lại không hề biết một chút nào. Hách Lộ nhận giấy, trịnh trọng bỏ vào cạp. Bốn người đi nhận thù lao xong. Ba người Thiệu Hiển mới tạm biệt Hách Lộ. Trên đường về, Văn Kiệt vẫn luôn mặt ủ mày. Thiệu Hiển thấy thế liền hỏi. Vì chuyện của Hách Lộ sao? Tiền Văn Kiệt từ lúc sinh ra đến giờ. Trong nhà chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặc. Cậu ta cũng chưa từng thật sự trải qua cuộc sống cực khổ. Nhưng hôm nay, tự mình đứng phát tờ rơi dưới nắng trời chói chang, cậu bỗng nhiên cảm thấy mình sống quá hạnh phúc rồi. Hiền Hiền, Bách Châu, hay là bọn mình giúp Hách Lộ chút đi. Cậu ta bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên. Cậu ấy phát tờ rơi cùng lắm là để đóng học phí thôi mà. Tiền học 3 năm cấp 3 cũng không nhiều lắm. Năm nào tôi cũng có tiền mừng tuổi hết. Tôi có thể cho cậu ấy mượn, một cô gái nhỏ ngày nào cũng phải phát tờ rơi sẽ mệt chết đi được. Thiệu Hiền hiểu ý tốt của cậu, chỉ sợ cô bé ấy sẽ không muốn nhận, cậu ấy không chịu đâu. Trần Bách Châu mở miệng nói. Nếu không phải đã hạ quyết tâm cả đời này sẽ đi theo Thiệu Hiền thì cậu cũng sẽ không yên lòng chấp nhận sự giúp đỡ của Thiệu gia. Nhưng Hách Lộ đâu có ý định sẽ bán mạng cho Tiền Văn Kiệt vì tiền. Cậu ấy tình nguyện tự lực cánh sinh. Có lẽ nếu Thiệu Hiền cho tiền cậu ấy đóng học, cậu ấy cũng sẽ không nhận. Tại sao? Tiền Văn Kiệt kinh ngạc. Tôi chỉ cho mượn, đâu phải cho luôn. Cậu ấy thông minh như vậy. Thì vào một trường đại học tốt xong không phải sẽ càng có tương lai hơn sao? Thiệu Hiền cười hỏi. Không phải lúc trước cậu nói sẽ để dành tiền mừng tuổi cho đến hết cấp 3 để sau này dùng cho ước mơ sao? Nếu cậu cho cậu ấy mượn, sau này cậu tính sao đây? Tiền Văn Kiệt bỗng nhiên trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói. Nhưng đâu thể thấy chết mà không cứu được. Quay về thôi, bọn mình bàn cách khác sau. Thiệu Hiền vỗ vỗ bả vai, an ủi cậu, sau khi về đến nhà. Thiệu Hiền tắm rửa xong liền nằm lên giường nghịch điện thoại. Nhắn tin với Tiền Văn Kiệt, mới nói được một nửa. Bỗng nhiên có người gõ cửa phòng. Tôi mang trái cây tới. Giọng Bách Châu khẽ vang lên phía sau cánh cửa. Tôi vào được không? Thiệu Hiền vội vàng nhét điện thoại dưới gối. Đứng bật dậy, nói. Cậu vào đi, mới tắm xong. Trên người Thiệu Hiền vẫn còn vương lại mùi sữa tắm thoang thoảng. Mùi hương lan khắp phòng khiến người khác cũng cảm thấy thoải mái. Hai người ngồi song song trước bàn bóc phải ăn. Ăn được một lúc, Thiệu Hiền bỗng nhiên nói. Ngày mai tôi phải ra ngoài có chút. Chuyện, cậu ở nhà một mình được không? Tay Bách Châu khẽ dừng. Rũ mắt, không sao, cậu đi đâu vậy? Chỉ là chút chuyện vặt ấy mà. Thiệu Hiền nhất thời không thể bịa ra một cái cớ nào. Tôi đi rồi về ngay thôi. Trần Bách Châu nhìn về phía hắn, hàng mi dài đậm tạo thành bóng, che phủ nốt ruồi dưới đôi mắt, vẻ mặt thế này làm Thiệu Hiền hoảng hốt nhớ tới Phó Bách Châu kiếp trước. Trái tim hắn cứng lại, đang định mở miệng nói chuyện, lại thấy Trần Bách Châu cong môi cười nhạt, ngày mai nắng gắt lắm, cậu ra ngoài nhớ thoa kem chống nắng. Thiệu Hiền vội gật đầu, nhớ rồi, sau khi thất thần ăn xong trái cây. Trần Bách Châu bưng đĩa trái cây chỉ còn toàn vỏ định rời đi. Thế nhưng vừa đứng lên, mắt vô tình liếc thấy điện thoại đang nhét dưới gối. Nó chỉ lộ ra ngoài một góc màu trắng, ở dưới bao gối màu xanh lam. Rất dễ nhận ra, Thiệu Hiền chưa từng có thói quen thế này. Hắn ở trong phòng một mình, theo bản năng sẽ nhét vội điện thoại xuống gối. Nhất định là có chuyện muốn giấu mình, nhẹ khàng khép cửa phòng lại. Trần Bách Châu đột nhiên dựa lưng vào vách tường, bàn tay bưng đĩa trái cây có chút run rẩy. Thiệu Hiền có chuyện muốn giấu mình. Suy đoán này như một thanh kiếm sắc, khía từng nhát lên người cậu. Có chút đau, nhưng không tới mức chịu không được. Cậu đã quen đi theo Thiệu Hiền, quen với việc biết mọi thứ về Thiệu Hiền. Bây giờ Thiệu Hiền có chuyện không muốn cho cậu biết. Việc duy nhất cậu nên làm chính là vờ như không biết gì. Cho dù lấy tư cách là trợ thủ hay là bạn bè thì cậu cũng không dám hỏi. Trong phòng, Thiệu Hiền lấy điện thoại ra, tiếp tục bấm cho xong tin nhắn còn dang dở. Tin vừa gửi đi, Tiền Văn Kiệt đã lập tức gọi điện lại. Hiền Hiền, cậu định tặng Bách Châu cái gì vậy? Vừa rồi Thiệu Hiền nhắn tin, hẹn ngày mai gặp nhau ở quảng trường Thế Kỷ. Còn dặn không được cho Bách Châu biết, muốn tạo cho cậu ấy một bất ngờ. Ngày 6 tháng 7 là sinh nhật của Trần Bách Châu, vừa khéo sau Thiệu Hiền tròn một tháng. Thiệu Hiền cười tít mắt, tới đó rồi biết, cách trương,